Lâm Phàm từ trong nhà đi ra, tiếp nhận công pháp bí tịch, trong lòng cười. Cái này tiện nghi lão cha vẫn là chưa hết hy vọng. Hy vọng cái này người thừa kế duy nhất có thể đi đến võ đạo con đường này. Lật xem bí tịch. Đại khái nhìn một chút, không chút ý tứ theo sau đem bí tịch ném cho cậu tử. Giúp công tử giữ gìn kỹ, có cơ hội nhìn nhìn lại. Cậu tử muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là mở miệng nói. Công tử, vẫn là nghe lão ra lời nói. Luyện một chút đi. Bất kể nói thế nào, ít nhất cũng có thể có thành thạo một nghề, tương lai có thể bảo hộ chính mình. Lâm Phàm nhìn cậu tử. Cậu tử, lời này của ngươi nói cái gì ý tứ? Ngươi về sau liền không muốn bảo hộ công tử a? Cậu tử ngây người, theo sau cúi đầu nhìn xem trong tay bí tịch. Công tử, ta Lạc Cạch. Lâm Phàm quay cậu tử bả vai. Hảo hảo nỗ lực, ta xem trọng ngươi. Tương lai công tử cách mạng này, coi như giao cho ngươi bảo hộ. Con mắt ướt át, cậu tử mắt đỏ, hai đầu gối quỳ xuống đất, nghẹn ngào. Công tử yên tâm, nhỏ cho dù chết, cũng nhất định sẽ không cô phụ công tử tín nhiệm. Ngay một khắc này, đã từng không còn gì khác, cậu tử đột nhiên phát hiện chính mình nhân sinh lại có coi trọng đảm nhiệm. Công tử vậy mà đem mệnh giao cho hắn đến bảo hộ. Bắt đầu, Lâm Phàm nói. Cậu tử bôi khóe mắt, cung kính đứng ở một bên, nắm thật chặt trong tay bí tịch theo sau theo bên mình đặt vào. Đi ra ngoài tản bộ một chút, nơi nào có tốt tiểu lâu dẫn đường. Lâm Phàm nói. Lão gia cấm túc công tử đã không phải là bí mật gì, chưa có nô bộc gan ngỗ nghịch lão gia ý tứ. Nhưng bây giờ hắn đã là công tử người, nhất định phải đi theo làm tùy tùng, coi như núi đao biển lửa cũng tuyệt không do dự. Rời đi sân nhỏ, Lâm phủ rất lớn, phòng ốt san sát, lớn gia đình chính là lớn gia đình. Lúc này, cách đó không xa truyền đến a âm thanh, thanh âm rất vang dội. Lâm Phàm trong lòng hiếu kỳ, tìm theo tiếng đi qua, phát hiện đất trống đứng không ít người, tại kia vung vẩy quyền cước. Mỗi lần vung vẩy mặt đất gạch xanh đều đang chấn động. Cho ta hào hào luyện. Dẫn đầu một tên nam tử thân thể cường tráng, làn da có chút hắc, hai tay đều vượt qua Lâm Phàm to bằng bắp đùi. Biểu ca, làm sao ngươi tới? Chu Trung Mậu nhìn thấy Lâm Phàm có chút kinh hỉ, lại có chút bất đắc dĩ. Biểu ca tình huống cũng không phải là ngắn ngủi, mà là trải qua thời gian dài. Từ nhỏ lúc chính là như vậy. Ai nói đều. Dượng mặc dù không nhiều lời cái gì, nhưng hắn biết Dượng cũng gấp cũng không biết như thế nào cho phải. To như vậy Lâm gia tương lai vẫn là cần biểu ca đến mang lính. Có thể bày tỏ ca chính là đối tu luyện không hứng thú. Lâm Phàm nhìn trước mắt cái này to con đứng tại trước mặt, phảng phất như là một tòa đại sơn giống như. Không có gì, liền đến nhìn xem biểu đệ bên này thế nào, cái này luyện là cái gì công pháp, có chút ý tứ. Lâm Phàm hỏi. Đây là đãng ma quyền, biểu ca có phải hay không có hứng thú? Ta lập tức cũng làm người ta đem công pháp đưa qua. Chu Trung Mậu nói. Đây là nghĩ hết biện pháp muốn nhường Lâm Phàm tu luyện à? Lâm Phàm khoát tay, không hứng thú, các ngươi luyện từ từ, ta phải ra ngoài tiêu phí tiêu phí. Cậu tử, chúng ta đi. Vâng công tử. Cậu tử đáp. Chưa có nổ khí. Lâm Phàm suy nghĩ cái này biểu đệ có chút không góp sức a. Làm ra Lâm phủ cửa lớn lúc, hắn dừng lại. Nộ khí 20. Lại người nào đối chính mình tức giận, cái này phụ trợ nhỏ chỉ là có chút không tốt. Người nào tức giận cũng không có tính danh. To như vậy Lâm gia, người nào hiện tại nhất tức giận thuộc về Lâm Vạn Dịch. Vừa đạt được nô bộc thông chi, tiểu tử này lại đi ra ngoài. Để cho người ta đem hổ sát đao pháp đưa qua. Vốn cho rằng sẽ nỗ lực tu luyện, lại không nghĩ rằng trực tiếp rời đi. Nếu như không phải duy nhất nhi tử, đã sớm một bàn tay chụp chết. Lâm Phàm mang theo cậu tử đi vào một nhà tiểu lâu. Thuần Hương Các, U Thành số 1 số 2 lớn tiểu lâu. Làm Lâm Phàm xuất hiện thời điểm, cổng chờ gã sai vặt nhiệt tình tiến lên. Một bên hầu hạ. Lâm công tử, mời vào bên trong. U, V, K, Q, M. Lâm Phàm nghênh ngang đi vào. Đi tới nơi xa lạ này thế giới. Lại trở thành thổ hào nhà nhi tử. Ngày thường tiêu sái cái gì? Tự nhiên không thể mạn đãi chính mình. Lầu Các tuyển một chỗ cũng vừa xem U Thành phong cảnh vị trí. Đem các ngươi nơi này tốt nhất đồ vật đều lên cho ta tới. Lâm Phàm xa hoa nói. Được rồi, cho Lâm thiếu gia pha trà ngon. Gã sai vặt hô to một tiếng theo sau cái rắm điên rời đi, về phía sau nấu để cho người ta chuẩn bị. Lâm Phàm vừa xem U Thành phong cảnh. Hắn hiện tại đã sơ bộ sở hiểu rõ Lâm gia tình huống, nhưng đối với tình huống ngoại giới, lại hoàn toàn không biết. Liền xem như cậu tử cũng không biết. Cái này thế giới xa lạ, đến cùng là cái gì thế giới? Đây võ thế giới cao võ thế giới nếu như là đây võ thế giới, cái này thời gian coi như tốt hơn. Nhưng nếu là cao võ thế giới, coi như có chút phiền phức. Ta tưởng rằng ai đây? Nguyên lai là Lâm gia đại công tử. Nghe nói bị cấm túc ở nhà. Chạy thế nào đi ra liền không sợ bị Lâm lão gia bắt về. Lột quần hung hăng đánh một trận sao một thanh âm truyền đến. Lâm Phàm quay đầu nhìn lại. Một tên nam tử cầm quạt vẻ mặt tươi cười đi tới. Chỉ là mặt này đối Lâm Phàm tiếu dung. Giống như có xem thường chi sắc. Ngươi là ai a? Lâm Phàm hỏi. Nam tử tiếu dung ngưng ghét theo sau hừ một tiếng. Lâm đại công tử. Làm gì giả bộ như không biết. Lâm Phàm trên dưới dò xét, ghét bỏ nói, ngươi cũng không phải ta nhi tử, ta làm gì nhận biết ngươi ngươi. Nam tử nhìn hầm hầm Lâm Phàm, dám nhục nhã hắn. Nộ khí 50. Lâm Phàm trong lòng cười, có thể ạ, vậy mà thật có nộ khí, xem ra lúc trước muốn không sai. Nộ khí không phải là cái gì người đều có. Phổ thông dân chúng tầm thường, sẽ không cho chính mình gia tăng nộ khí. Nghĩ đến cũng là bởi vì quá yếu. Hừ, chưa có thực lực phế vật. Nam tử không vừa lòng, hung hăng chừng liếc mắt Lâm Phàm về sau tìm chỗ ngồi xuống. Gã sai vặt lập tức tiến lên phục vụ. Vị này chính là công tử nhà họ Lương. Cậu tử, hắn ai vậy? Lâm Phàm hỏi. Cậu tử ngây người. Vốn cho rằng là công tử cố ý không biết. Lại không nghĩ rằng thật đúng là không biết. Công tử. Hắn là Lương gia tam công tử Lương Dung Kỳ. Nha Lâm Phàm nhìn xem ngồi tại cách đó không xa Lương Dung Kỳ. Dù sao vô sự, dùng cách này ra hỏa tới kéo điểm lửa giận cũng là không tệ. Ăn một bữa cơm chơi điểm nổ khí, chuyến này không lỗ. Theo sau dán cậu tử lỗ tai, nhỏ giọng phân phó. Cậu tử kinh ngạc nhìn xem công tử, không muốn minh bạch, nhưng vẫn là ngoan ngoãn rời đi. Cũng không lâu lắm. Dưới lầu có chút ầm ĩ. Theo sau truyền đến cậu tử thanh âm. Dần dần lần lượt có người đi lên. Đi lên người quần áo không chỉnh tề, bẩn thỉu, còn có một cỗ gay mũi vị đạo tràn ngập trong không khí. Nhất là bây giờ khí trời nóng bức, mùi vị kia càng làm cho người sợ hãi thán phục. Ba Lương Dung Kỳ uống vào rượu ngon. Chóp mũi người động. Nhìn thấy một đám tên ăn mày đi lên. Giận vỗ bàn. Làm gì? Người nào bỏ vào đến? Chủ quán. Ta nhìn ngươi là không muốn làm sinh ý. Những tên khất cái này trẻ có già có. Đi vào cái này xa xỉ địa phương. Đều bó tay bó chân. Nhất là nghe được cái này một tiếng quát lớn. Càng là dọa sợ hãi. Có nhát gan đều muốn rời đi. Thuần hương các lão bản tình thế khó xử. Một bên là Lâm gia đại công tử, bên kia là Lương gia tam công tử, cái này khiến hắn nên làm thế nào cho phải. Làm gì ngươi muốn làm gì? Đây đều là bằng hữu của ta. Hôm nay ta đặt bao hết. Mời bọn họ tới dùng cơm. Ngươi nếu là không nguyện ý, liền tranh thủ thời gian đóng gói xéo đi. Đừng tại đây vướng bận. Lâm Phàm nói. Ngươi. Lương Dung Kỳ nhìn hầm hầm Lâm Phàm. Không nghĩ tới lại là hắn làm ra tới. Nộ khí 60. Lâm Phàm nhìn liếc mắt. Ngươi cái gì ngươi? Nguyện ý lưu tại nơi này ăn thì ăn. Không nguyện ý liền lăn trứng. Không ai cản ngươi. Không phục a? Đánh ta a? Chỉ là Lương gia tam công tử. Ta thế nhưng là Lâm gia đại công tử. không cách nào so sánh được. Nộ khí 100. Lương Dung Kỳ bị lời nói này tức giận sắc mặt đỏ bừng. Lửa giận trong lòng sôi trào. Nắm chặt lấy nắm đấm. Có nhàn nhạt bạch mang bám vào trên nắm tay. Càn rỡ phách lối nhưng rất nhanh, hắn buông ra nắm đấm. Chính như Lâm Phàm nói như thế. Coi như không phục còn có thể đánh hắn phải không? Lâm gia sẽ không bỏ qua hắn. Tốt rất, Lâm Phàm, ngươi chờ đó cho ta. Lương Dung Kỳ một cước đạp lăn cái bàn. Đầy bàn món ngon rơi đầy đất. Trực tiếp rời đi. Không có chút nào đưa tiền chuẩn bị. Lâm Phàm cười. Chủ quán. Không có việc gì. Lương Tam công tử không có tiền cho. Ghi trên đầu ta liền tốt. Tế bần việc này. Ta còn là rất tình nguyện làm. Vừa muốn xuống lầu Lương Dung Kỳ. Tức giận toàn thân phát run. Xuất ra một thỏi bạc. Chợt vỗ hướng mặt tường. Cũng không quay đầu lại rời đi. Bạc khảm nạm tại trong vách tường. Chụp đều không nhất định có thể chụp đi ra. Nộ khí 200. Lâm Phàm cười. Thoải mái thời gian. Đây mới là thổ hào nhân sinh. Chủ quán đem bản công tử các bằng hữu đều an bài tốt. Lên rượu ngon nhất đồ ăn. Lâm Phàm nói. Cửa son lộ thịt ôi. Ngoài đường đầy xác chết. Mặc kệ ở đâu đều là đồng dạng. Nhìn xem cậu tử tìm đến những người này gầy trơ xương như củi đều nhanh thành da bọc xương. Nhìn xem những hài tử này đáng thương biết bao a. Trước kia không có việc gì, liền thích tại giọt nước chủ quyên 10 khối, 20 người, sao có thể xem tiếp đi. Những tên khất cái kia vốn cho rằng là đang nằm mơ. Thẳng đến thơm ngào ngạt món ngon đi lên lúc bọn hắn mới biết được đây hết thảy đều là thật. Dập đầu tạ ơn. Lâm Phàm không quen bộ này kêu gọi, đừng cả những thứ vô dụng này, ăn ngon uống ngon, hôm nay ta bao. Đứng ở một bên cậu tử, muốn nói lại thôi. Công tử, chúng ta không đủ tiền a. Ta không muốn nhịp thiên a hai chương 0004 khiến người ta cảm thấy qua loa tiếu dung Lâm gia công tử mời tên ăn mày tại thuần hương các ăn no nê sự tình. Bị đi ngang qua người chuyển đi. Dân trúc tầm thường ý nghĩ đầu tiên chính là không có khả năng thái hư giả. Thậm chí có chút không thực tế. Những này gia tộc quyền thế làm sao lại hảo tâm như vậy. Mạng bọn họ tại gia tộc quyền thế trong mắt tiện như sâu kiến. Nhưng nhìn thấy những tên khất cái kia miệng đầy dầu mỡ. Vừa lòng thỏa ý theo thuần hương cắt ra thời điểm. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người mắt. Phảng phất gặp ruộng giống như. Đối với dân trúc tầm thường tới nói bọn hắn là tuyệt đối tiêu phí không dậy nổi. Bình thường phổ thông một bữa cơm liền muốn một lượng bạc. Bên này một lượng bạc sức mua tương đương với 1.000 khối chi phối. Thuần hương các trưởng quỹ xoa xoa tay. Có chút bất an. Lâm công tử. Hết thảy 132. Là ngài xóa đi số lẻ. 100 lượng là được rồi. Tính tiền. Lâm Phàm ngoắt. Nhường cậu tử trả tiền là được. Trưởng quỹ thở phào, nguyện ý tính tiền liền tốt. Nếu như Lâm công tử không thừa nhận, như vậy thì coi như hắn trong lòng phẫn nộ lại có thể thế nào? Còn có thể cùng Lâm gia trở mặt không thành. Công tử, chúng ta mang ngân lượng không đủ. Cậu tử nhỏ giọng nói. Có chút xấu hổ. Công tử đại thủ bút. Ăn có chút mãnh liệt. Người bình thường nếu như không có dạng này vốn liếng căn bản ăn không nổi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lâm Phàm sưởng sốt, cái gì tình huống lại còn có loại chuyện này. Nói đùa sao? Bất kể nói thế nào, tự mình cũng là mọi người tộc công tử, vậy mà nói tiền mang không đủ. Xứng đáng tự mình thân phận này còn có tự thân bức cách sao lúc này? Trưởng quỹ nội tâm kéo kẹt một cái. Cậu tử thanh âm mặc dù có chút ít. Nhưng trưởng quỹ vẫn là nghe rõ ràng. Ngân lượng không đủ. Cái này không phải là muốn ăn cơm chùa đi. Trưởng quỹ cầm giấy bút tới bản công tử viết cái phiếu nợ đợi lát nữa ngươi liền đi Lâm gia yêu cầu. Lâm Phàm nói. A trưởng quỹ mộng thần nhìn xem Lâm Phàm. Đi Lâm gia yêu cầu vậy liền coi là cho hắn 10 cái đảm lượng cũng không dám a. Tính toán cùng ta cùng một chỗ trở về. Lâm Phàm nhìn ra trưởng quỹ biểu lộ có chút khó, tựa như là không dám đi Lâm gia tính tiền. Hắn muốn chính là nộ khí. tại người ta nơi này ăn uống thả cửa, khẳng định đến đưa tiền. Không thể khi dễ người. Mà lại đây cũng là để cho người ta có chút xấu hổ. May mắn vừa mới tên kia đi. Nếu không lưu lại, còn có thể làm ra trò cười. Mặt mũi hoàn toàn không có. Lâm gia đại viện, Thuần Hương các trưởng quỹ đến nơi đây, có chút câu nệ, khắp nơi bó tay bó chân, cẩn thận nghiêm túc cùng sau lưng Lâm Phàm. Trong đầu ý nghĩ tương đối nhiều, thậm chí đều đang nghĩ Lâm gia công tử đem hắn đưa đến nơi này, không phải là muốn giết người diệt khẩu đi. Cậu tử, mang người nhà trưởng quỹ đi phòng thu chi đem sổ sách cho tính toán. Lâm Phàm nói. Vâng công tử. Cậu tử đáp, sau đó mang theo trưởng quỹ hướng về phương xa đi đến. Lâm Phàm trở lại viện lạc. Việc khác tình liền không muốn quản. Không phải liền là tiền nha. To lớn gia nghiệp, vậy thì phải liều mạng tiêu. Hắn suy nghĩ qua. Đang hưởng thụ sinh hoạt đồng thời, làm điểm nổ khí. Mà có thể không ngừng tiếp nhận lửa giận, lại sẽ không đối với mình làm ra nguy hiểm sự tình cái kia chỉ có người nhà. Nhìn xem tự thân tình huống. Hắn đối tu luyện không có hứng thú quá lớn. Cảm giác hơi mệt người. Nhưng bây giờ chính là thêm điểm. Nhẹ nhàng như vậy thời gian. Vẫn là rất thoải mái. Lâm Phàm thể phách. Mười nội lực. Không tâm pháp. Không công pháp. Không điểm nộ khí. 465 có chút ý tứ. Nộ khí có thể thêm điểm. Về sau chẳng phải không cần tự mình tu luyện cách này tình huống tốt. Lâm Phàm yên lặng điểm một cái. Thể phách theo 10 giờ nhảy đến 11 điểm. Điểm nộ khí giảm bớt 100 điểm. Lúc này hắn lại cảm thấy thân thể của mình giống như cường tráng một chút xíu. Soi vào gương. Khởi sắc cũng so lúc trước tốt hơn nhiều. Nếu như lấy người khác là mô bản, cái này 11 điểm thể phách có lẽ rất thấp. Nhưng đối Lâm Phàm tới nói, cải biến vẫn có chút lớn. Tiếp tục điểm một cái. Nộ khí giảm bớt 300, thể phách theo 11 điểm tăng lên tới 14 điểm. Âm thể nội có cấu ngột ngạt thanh âm vang lên. Mở quần áo, dưới làn da mặt giống như có một đoàn tức giận tại du tẩu. Lại có cơ bắp dần dần trồi lên. Năm ngón tay bắt lấy một bên bàn gỗ. Nếu như là lúc trước, dùng hết lực khí, có lẽ chỉ có thể di động một góc. Nhưng lúc này mãnh liệt dùng sức, bàn gỗ bốn chân treo trên bầu trời bị nâng lên. Lực khí biến lớn rất nhiều, không tệ. Liền nói đi. Đi vào gia đình phú quý. Khẳng định là đến hưởng thụ sinh hoạt. Sao có thể vất vả tu luyện. Cách này nhỏ hỗ trợ kim thủ chỉ. Hoàn mỹ tránh đi tất cả nan đề. 14 điểm thể phách đến cùng so lúc trước có bao lớn biến hóa. Không được biết. Nhưng hắn biết rõ, sau này lúc rảnh rỗi đợi thêm điểm liền có thể có năng lực tự vệ, vẫn là rất không tệ. Chỉ là cái này điểm nộ khí, đến tìm lâu dài nơi phát ra mới là. Nhưng vào lúc này, nộ khí 50, nộ khí 100, nộ khí 200, 350 điểm nộ khí tốc độ tăng. Cái gì tình huống ta hiện tại cũng trong phòng, ai cũng không có trêu chọc. Cái này 350 điểm nộ khí là ai đưa tới Lâm Phàm suy nghĩ. Có chút không nghĩ ra. Lâm phủ đại sảnh. Lão gia. Công tử tại Thuần Hương các mở tiệc chiêu đãi rất nhiều tên ăn mày lưu dân. Nợ 100 lượng. Đã đem ngân lượng cho Thuần Hương các trưởng quỹ. Một tên lão giả đứng ở một bên nói. Nói chuyện người này là Lâm gia phòng thu chi quản gia Ngô Lão. Cùng Lâm Vạn Dịch tuổi tác tương tự, tại Lâm gia cũng hơn 60 năm. Hắn là thật không nghĩ tới công tử vậy mà lại tại Thuần Hương các tiêu phí nhiều như thế. Trước kia công tử không ra thích tu luyện, nhưng ít ra không có bại gia. Nhưng bây giờ vậy mà lại bắt đầu bại gia. Như thế hắn không có nghĩ đến. Lâm Vạn Dịch nghe báo cáo. Biểu lộ lạnh lùng. Ngực lưu động. Một đoàn nộ khí tại trong lồng ngực thiêu đốt lên. Nghiến răng nghiến lợi nói. Nhịch tử a. Bởi vì quá phẫn nộ, tức giận thân thể cũng đang run sợ. Ngô lão thở dài một tiếng. Lão gia tài văn chương, lúc tuổi còn trẻ không yêu đọc sách, đối dùng từ phương diện không phải rất sắc bén. hắn tại lão gia bên người lâu như vậy, nghe nhiều nhất hai chữ chính là nhịch tử. Nhưng nhịch tử này lăn tới đây cho ta gặp ta. Lâm Vạn Dịch tức giận nói. Liền không có nhường hắn tỉnh đa nghi. Trong sân, Lâm Phàm nằm tại trên ghế trúc, đầu có che nắng dù, trong tay nắm vuốt ướp lạnh hoa quả, chậm rãi hướng miệng bên trong đưa đi. Cẩu tử thì là đứng ở một bên cầm trong tay cây quạt, nhẹ nhàng đung đưa. Thời tiết này thật đúng là có điểm nóng. Lâm Phàm nói. Công tử, là điểm nóng, rất lâu không có trời mưa. Cẩu tử nói. Lâm Phàm ra thích thêm điểm, vừa mới đạt được điểm nộ khí, lại bị hắn cho sử dụng. Thể phách 18. Trong chớp mắt, lại tăng lên 4 điểm. Hắn hiện tại cũng cảm giác một quyền của mình có thể đánh chết một con trâu. Cẩu tử, đem kia cái gì đao pháp lấy ra, ta tới nhìn một cái. Lúc trước không thấy cẩn thận cũng liền đại khái thiếu một mắt, hiện tại trong lúc rảnh rỗi, nhìn xem cũng không sao. Cẩu tử vội vàng từ trong ngực đem hổ sát đao pháp lấy ra. Nếu như công tử nguyện ý tu luyện, kia là không còn gì tốt hơn sự tình. Lâm Phàm từng tờ lật xem. Không phải cái gì tuyệt thế công pháp. Chính là một bản dạy người làm sao đùa nghịch phá đao. Không có chút ý tứ. Cẩu tử ở một bên phục thì lấy nhà mình công tử, không nóng không vội qua hồi lâu. Lâm Phàm đem công pháp giao cho cẩu tử. Nhỏ hỗ trợ số liệu có chỗ biến hóa. Công pháp một cột bên trên có cải biến. Công pháp hổ sát đao pháp chưa nhập môn. Còn thừa nộ khí 15, nếm thử thêm điểm, lại không bất kỳ phản ứng nào. Lúc này, có tiếng bước chân truyền đến. Cầm quạt cẩu tử quỳ trên mặt đất, cung kính nói, Ngô gia. Lâm Phàm quay đầu. Người tới chính là Lâm gia phòng thu chi quản sự. Từ nhỏ đã cùng Lâm Vạn Dịch cùng nhau lớn lên. Tại Lâm gia địa vị khá cao. Không có Lâm Vạn Dịch như vậy tuổi trẻ. Trên mặt có tuế nguyệt lưu lại vết tích. Hai tóc mai sen lẫn tóc trắng. Cái eo có chút cùng. Mang trên mặt tiếu dung. Công tử, lão gia gọi ngươi đi qua. Ngô lão nói. Biết rõ. Lâm Phàm trả lời. To như vậy Lâm gia. Có thể mang đến cho hắn điểm nộ khí. Có lẽ chỉ có kia tiện nghi lão cha. Cẩu tử muốn theo đi qua. Lại bị Ngô lão ngăn lại. Lão gia ngay tại nổi nóng. Nô bộc đi theo. Vận khí không tốt có lẽ sẽ bị lan đến gần. Lâm Phàm tán đồng lời nói này. Tự mình là tên kia nhi tử, nhưng cậu tử không phải. Thật vất vả thu một cái thủ hạ. Cái này nếu là không rõ ràng bị làm chết. Tìm ai đi muốn công tử. Chớ chọc lão ra nổi giận. Ngô lão nói cái này Lâm ra cuối cùng vẫn là cần công tử dẫn đầu khả năng đi xuống. Lâm Phàm tiếu dung sán lạn, minh bạch. Ngô lão nhìn công tử cái này có chút qua loa tiếu dung. Đột nhiên có gan, không lời nào để nói cảm giác. Ta không muốn nghịch thiên A hai chương 0005 ta có thể tay không bổ cái bàn Lâm ra đại sảnh. Công tử, làm sao Ngô lão gặp công tử đột nhiên dừng lại bước chân, nghi hoặc hỏi. Lâm Phàm lắc đầu, không có việc gì, chính là cảm giác được có cỗ sát khí đang sôi trào. Ngô lão tiếc nuối. Công tử tình huống. Hắn cũng là bất lực. Nếu như không phải người thừa kế duy nhất, lấy lão gia tính nết, sợ là đã sớm một bàn tay chụp chết. Lão gia, công tử tới. Ngô lão mở miệng, sau đó lui sang một bên. Lâm Vạn Dịch đứng chắp tay, đưa lưng về phía Lâm Phàm. Trong đại sảnh rất yên tĩnh, đều có thể nghe được ngột ngạt tiếng hít thở. Nhịch tử, ngươi quỳ xuống cho ta. Tính toán đâu ra đấy, có dũng khí đi ra cửa lớn tiếp nhận thế giới xa lạ, vậy cũng mới thứ ba ngày. Hiện tại cái này trẻ tuổi không tưởng nổi. Vẫn là thân phận này lão cha lão yêu quái, mở miệng liền muốn tự mình quỳ xuống. Việc này phải có lời giải thích. Sáng sớm vong. Không thể quỳ lại. Không quỳ. Lâm Phàm nói. Đứng tại cửa ra vào Ngô lão. Kinh ngẩng đầu nhìn xem công tử. Chuyện gì xảy ra? Trước kia công tử cũng không phải dạng này. Nộ khí 30. Lâm Vạn Dịch giấu giếm lửa giận. Lập tức liền bị móc ra đến. Trong đại sảnh tìm kiếm lấy thứ đồ vật. thật giống như là muốn động thủ. Không tốt. Dạng này mới vừa xuống dưới. Đối ta thế nhưng là không có một chút chỗ tốt. Tự mình thân phận này vẫn là người ta nhi tử. Cha đánh con. Đây không phải là thiên kinh địa nghĩa. Lâm Phàm thì thầm trong lòng, đột nhiên nghĩ đến trước kia đọc tiểu thuyết bên trong một câu. Lúc mới nhìn thời điểm. Căn cứ trong tiểu thuyết giới thiệu. Kia là bỏ mặc trọng yếu nhân vật vẫn là người qua đường. Cũng bị lời nói này cho chấn trụ. Nghĩ tới đây. Hắn tiến về phía trước một bước bước ra. Thẳng tắp cái eo. Ngẩng đầu. Kích tình khẳng khái. Nói. Chúng ta võ giả. Đỉnh thiên lập địa. Vai nâng trời. Chân đạp đất. Trong lòng một hơi. Đời này lại trời lại đất lại phủ mẫu. Bình thường một quỷ. Khí thế tiêu tán. Đời này đem tầm thường vô vi. Ngô lão trong mắt có ánh sáng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Phảng phất là không nghĩ tới công tử vậy mà có thể nói ra lời nói này. Lâm Vạn Dịch cũng là xứng sờ. Tựa như là bị trấn trụ giống như. Lâm Phàm trong lòng đắc ý. Nói đùa. Cái này nếu là cũng trấn không được. Còn lăn lộn cái gì có thể viết sách tác giả. Vậy cũng là nhân tài. Một chai bia đều có thể thổi nổ địa cầu. Đánh sắm Lâm Vạn Dịch nổi giận nói. Võ đạo thập nhị trọng. Ngươi liền nhất trọng đều không phải là. Đỉnh thiên lập địa. Ngươi cầm cái gì đâm. Dùng cái gì lập. Ta giống ngươi tuổi tác thời điểm. Đã dựa vào chính mình xông ra một mảnh bầu trời. Ngươi đây tiếng như hồng trung. Áp sát như thế. Tóc cũng bị thanh âm này cho đánh bay lên. Ta thiên. Lâm Phàm có chút muốn chết. Cái này nhà giàu công tử cũng quá không dễ làm đi. Còn có lời nói này cũng quá vũ nhục người. Thì thầm trong miệng. Cầm cái gì đâm, lấy cái gì lập. Kia khẳng định cầm đỉnh đầu, dùng chân lập. Thanh âm mặc dù nhỏ. Nhưng vẫn là bị nghe được. Nộ khí 100. Ngươi đang nói thầm cái gì đó. Lâm Vạn Dịch tức giận sắc mặt tái xanh. Hắn là thật nghĩ không thông. Làm sao lại sinh một cách như thế không có lòng cầu tiến nhi tử. Không có, ta không có nói thầm a. Lâm Phàm lập tức phủ nhận. Bây giờ tình huống không ổn. Nếu là tiếp tục đánh nộ khí, thật đúng là có thể đánh xảy ra chuyện tới. Cho nên nhất định phải ổn định. Không thể hoảng. Càng không thể nóng vội. Lão gia, công tử có thể nói ra vừa mới lời nói này. Nói rõ lòng có chí lớn. Sao không lại cho công tử một chút thời gian. Sẽ cải biến. Ngô lão nói. Hắn là nhìn Lâm Phàm lớn lên. Đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem. Ngô lão hỗ trợ nói chuyện. Lâm Vạn Dịch chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Hít sâu một hơi. Nhìn xuống lửa giận trong lòng. Nhưng vẫn là tức giận nói. Ngươi bây giờ lập tức cút trở về cho ta. Ta chỉ cấp ngươi 7 ngày thời gian. Nếu như ngươi không đem hổ sát đao pháp cho ta nhập môn. Ngươi liền cút cho ta ra Lâm ra. Tự sinh tự diệt đi. Được kia hải nhi trước lăn. Nên làm vẫn là phải làm. Tuy nói cái này lão cha dung mạo tuổi trẻ không tưởng nổi. Nhưng đều đã 60. Tự mình biểu hiện sợ một điểm. Cũng không có quan hệ gì. Bất quá. Tự mình tính cách này. Đối phương cũng không có hoài nghi tới vẫn là nói. Lúc trước gia hỏa này tính cách. Cùng tự mình cũng kém không nhiều. Hoặc là chính là trong một cái mô hình khắc ra nộ khí 60. Vừa rời đi, lại có 60 nộ khí tới sổ. Cảm giác rất đơn giản, không nhiều lắm độ khó. Hắn một mực đang nghĩ. Nếu như nhìn chằm chằm vào một người đánh. Kia có phải hay không thật tẩy thành huyết hải thâm cừu không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Nào có làm cha đối với mình nhi tử hung áp hạ sát thủ. Mà lại đều đã như thế phế. Cũng không phải nhất thời nửa khắc sự tình cái này tiếp nhận áp lực khẳng định tăng lên tới rất cao tình trạng. Lão gia, công tử tính cách ngươi ta cũng biết rõ. Nghĩ nhất thời sửa đổi đến. Rất khó. Có thể cho thêm hắn một chút thời gian. Ngô lão nói. Hắn sinh ở Lâm gia đối Lâm Phàm công tử này cũng rất để bụng. Lâm Vạn Dịch thần sắc ngưng trọng. Thở dài nói. thời gian không nhiều. U Thành Biên Thủy, 20 năm kỳ hạn vừa đến, đứng mũi chịu sào. Hắn hiện tại liền năng lực tự vệ cũng không có, làm sao không gấp? Ngô lão không nói gì. Mỗi một cái 20 năm kỳ hạn, liền cùng treo tại trên cổ lưới dao. Lâm Vạn Dịch phất phất tay, hướng phía phòng khách riêng đi đến. Trận thế này nhìn lại, liền như là một người nghĩ lẳng lặng giống như. Viên gia, cha, hôm nay ngài đi Lâm gia trở về tâm tình liền không tệ, có phải là có chuyện gì hay không? Một tên thanh niên hỏi. Hắn là Viên gia dòng chính, Viên Thiên Sở, xếp hạng lão nhị. Viên gia khai chi tán diệp, nhi nữ đông đảo. Liền xem như hắn cái này làm gia chủ, cũng không nhất định nhớ kỹ mình rốt cuộc có mấy cái con cái. Thiên Sở, ngươi là không biết rõ. Hôm nay xem như nhìn thấy Lâm gia công tử chân diện mục. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Hắn Lâm gia không tới 3 năm, tất xuống dốc. Người người cũng nói hắn Lâm Vạn Dịch người bên trong chi hùng, nhưng hắn cái này sinh nhi tử năng lực thế nhưng là không được. Hắn hôm nay tại Lâm gia bị hỗn tiểu tử này hắc một mặt. Nếu không phải cố kỵ đến Lâm Vạn Dịch, đã sớm hào hào giáo huấn tiểu tử này. Bất quá không sao, nhìn hắn còn có thể nhảy đến lúc nào. Viên Thiên Sở cười. Chà, hôm nay ta nghe nói kia Lâm Phàm tại Thuần Hương Các mở tiệc chiêu đãi không ít tên ăn mày lưu dân ăn no nê, còn cùng Lương gia Tam công tử phát sinh xung đột. Hắn một cái tay trói gà không chặt phế vật, dám can đảm khiêu khích Lương Dung Kỳ. Hải Nhi liền suy nghĩ, lúc ấy làm sao không có xuất thủ đánh chết hắn. Viên gia chủ cười lớn, ngữ khí kiên định nói, hắn chính là một cái ngu xuẩn, cuối cùng rồi sẽ bị mất Lâm gia. Các loại không vội, một hai năm về sau lại nhìn hắn như thế nào. Lâm gia hậu viện, Lâm Phàm nằm ở trên giường rất thảnh thơi, cái này thời gian qua thoải mái. Mặc dù bị tiện nghi lão cha vừa mới sóng, nhưng không có chút nào thua thiệt. Tiếc nuối a, đối ta kỳ vọng thật sự là quá thấp. Nếu như cao một chút, ta đột nhiên biến thành dạng này, kia nộ khí khẳng định không được. Lâm Phàm lắc đầu có chút tiếc nuối. Hưởng thụ sinh hoạt đồng thời đều có thể đơn giản như vậy tăng thực lực lên, cớ sao mà không làm. Cái này nhỏ hỗ trợ chính là chế tạo riêng. Lúc này hắn nhìn xem nhỏ hỗ trợ lý nội dung, lâm vào trầm tư. Đến cùng tiếp tục thêm điểm, vẫn là đem cái này hổ sát đao pháp làm cái nhập môn. Tính toán, cho ngươi cái mặt mũi, để cho ta 7 ngày đem hổ sát đao pháp nhập môn. Không nhập môn liền tự sinh tự diệt. Ta Lâm Phàm cũng là muốn mặt mũi người, nói khó nghe như vậy, ta không muốn mặt mũi a. Một hơi không cần liền nhập môn, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Thêm điểm, hổ sát đao pháp nhập môn, điểm nộ khí trong nháy mắt tiêu hao 200, còn thừa 5 điểm. Lập tức, Lâm Phàm toàn thân run lên, phảng phất có loại này huyền diệu lực lượng tràn vào đến thể nội, có loại không từng có ký ức lạc ấm trong đầu chỗ sâu. Liền cùng đem một cái tu luyện hổ sát đao pháp mấy năm ký ức lập tức lạc ấm ở trên người giống như. Giơ tay lên, ngón tay, cổ tay, cánh tay cũng có loại cảm giác quen thuộc. Lâm Phàm từ trên giường nhảy xuống, gầm nhẹ một tiếng. Hổ nha. Cổ tay chặt đánh xuống, uy thế rất đủ. Ngột ngạt âm thanh truyền đến. Âm bàn gỗ chia năm xẻ bảy, gỗ vụn rơi đầy đất, cái bàn bốn chân gạch xanh mặt đất cũng băng liệt. Hoa, đau quá à. Lâm Phàm che lấy tay phải, mặt cũng đỏ, nước mắt cũng kém chút chảy ra. Sưng, sưng. Nếu là có người nhìn thấy, có lẽ sẽ muốn. Đây rốt cuộc là cỡ nào đầu óc mới có khả năng ra dạng này sự tình. Không có tu luyện tâm pháp, không có nội lực, thể phách cường độ cũng không có cao tới trình độ nhất định, liền có dũng khí tay không thi triển đao pháp, nổ bổ gỗ thật cái bàn. Bực này khí phách, người bình thường không làm được. Tu luyện cách chùy, êm đẹp đều là tìm tội thù, vẫn là thêm điểm tốt. Ta không muốn nghịch thiên A2 chương 0006 cho ta đạp nàng trăng sáng sao thưa. Toàn bộ thành liền cùng phủ thêm một cái thuần trắng y phục giống như. Hết thầy cũng yên tĩnh. Lâm phủ phía sau núi đất trống. A Triệu Quang Nghĩa cũng chính là cậu tử. Cầm trong tay một thanh đao gỗ. Căn cứ hổ sát đao pháp nhập môn cuốn tu luyện. Mãnh hổ tấn công, hai chân cách mặt đất, trong tay đao gỗ hướng phía trước bổ tới. Phù phù trực tiếp một cái ngã gục, ngã nhào xuống đất. Công tử như thế tín nhiệm ta. Ta tuyệt không thể nhường công tử thất vọng. Một lần không được, liền trăm lần. Trăm lần không được liền vạn lần. Nhất định có thể. Lâm gia nô bộc sẽ không tiếp xúc võ đạo, chỉ có hộ vệ khả năng tu luyện. Cậu tử tay trói gà không chặt. Chưa hề tiếp xúc qua võ đạo. Thậm chí cũng không biết võ đạo cụ thể tình huống. Chỉ có thể dựa theo công pháp luyện từ từ tập. Nhật Nguyệt điên đảo. Hừng Đông. Trong phòng. Lâm Phàm mở mắt ra. Hừng Đông lại là mới một ngày bắt đầu. Lâm Phàm rời giường thời gian chính là như thế thoải mái. Thân là phú gia công tử thật rất phiền. Mỗi ngày tỉnh lại ý nghĩ đầu tiên. Chính là đến nghĩ hôm nay đến cùng đến làm gì. Mới có thể để cho tự mình vui vẻ. Trong phòng động tĩnh, nhường ở ngoài cửa chờ cậu tử nghe được. Vào nhà phục thị. Mặc quần áo rửa mặt. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Cậu tử thu dọn một cái đi ra ngoài. Lâm Phàm không có khả năng đợi tại Lâm Phủ. Chỉ có ra ngoài tìm kiếm mục tiêu. Mới có thể vì tự mình nhân sinh mang đến một điểm niềm vui thú. A đúng, tiền muốn dẫn đủ. Thuần hương các sự tình có chút để cho người ta xấu hổ, khả năng phát sinh lần thứ hai. May mắn Lương Dung Kỳ đầu óc không tốt dùng. Nếu là có điểm đầu óc còn có thể bị phản đánh một đợt. Vâng công tử. Cậu tử đáp, về phần ngân lượng khẳng định là lấy không được nhiều như vậy. Lão gia đối công tử ngân lượng quản chế, về phần thuần hương các sự kiện, rất khó lại có. Cùng nhau đi tới. Lâm Phàm phát hiện kỳ quái vấn đề. Cậu tử, chúng ta Lâm Phủ làm sao không có tỳ nữ đâu? Lâm Phàm hỏi. Thân là phú gia công tử, chí ít cũng phải có tỳ nữ phục thị ở bên người. Đến bây giờ liền một cái cũng không thấy. Có chút khó. Một hoàn cảnh bên trong, hốc môn quá nồng nặc, dễ dàng sinh ra lấy hướng khó người. Công tử, ngài còn nhỏ thời điểm, có cái tỳ nữ đối với ngài phạm thượng, bị lão gia bắt được, loạn côn đánh chết. Từ nay về sau Lâm Phủ liền rốt cuộc không có tỳ nữ. Cậu tử nói, việc này náo mưa gió, về sau bị lão gia đè xuống, ngoại giới người không được biết. Trong phủ có ai dám bên ngoài nói lung tung, hậu quả khó mà lường được. Lâm Phàm run lên, đây là bị đẩy ngược cũng không khả năng. Biểu ca. Lúc này Chu Trung Mậu xa xa nhìn thấy Lâm Phàm, liền hô to. Hình thể cường tráng Chu Trung Mậu, mang theo tiếu dung. Đây là muốn đi đây à? Ngày hôm qua sự tình nghe nói. Biểu ca bị dượng gọi đi dạy bảo. Hắn cũng lo lắng rất. Coi là biểu ca chịu lấy tay. Hiện tại gặp biểu ca hảo hảo. Trong lòng tảng đá kia cũng là rơi xuống. Không đi đâu, liền ra ngoài đi một chút, biểu đệ, ngươi có việc? Lâm Phàm hỏi. Chu Trung Mậu biểu lộ kinh ngạc. Trước kia biểu ca cũng không thế nào nguyện ý cùng hắn nói chuyện. Hiện tại cùng hắn nói chuyện. Hắn khỏa này tâm sinh động nhảy lên. Ta cũng không có việc gì, ngày hôm qua vừa đem những tiểu tử kia nhóm cho luyện qua tập võ. Chu Trung Mậu nói. Lâm Phàm vỗ đối phương bả vai, đi, hôm nay cùng biểu ca ra ngoài tản bộ một vòng. Hắn xem như nhìn ra. Cái này biểu đệ tuyệt đối là mãnh nhân. Nhìn một cách này hình thể. Còn có kia một đôi tay che kín vết chai, rõ ràng chính là trải qua thiên truy bách luyện. Bên ngoài gặp được muốn đánh chính mình. Vậy cũng phải nhìn xem có hay không năng lực này. Đột nhiên, hắn phát hiện biểu đệ sắc mặt có điểm gì là lạ. Biểu ca. Chu Trung Mậu hốc mắt đỏ, thậm chí cũng nghẹn ngào. Lâm Phàm hướng lui về phía sau một bước. Cái gì tình huống vào thời khắc này? Chu Trung Mậu nắm lấy Lâm Phàm tay, nắm thật chặt, chính là không chịu buông ra. Biểu ca, ta chờ ngươi câu nói này cũng chờ rất lâu. Giờ ngươi đối ta tốt bao nhiêu, ta liền ra thích đùa với ngươi, cũng về sau ngươi liền lờ đi ta. Ta mỗi ngày hy vọng nhất nghe được chính là biểu ca thanh âm. biểu đệ thâm tình tỏ tình, nhường Lâm Phàm chân tay luống cuống. Giờ sự tình tuyệt còn nhớ rõ, nhưng Chu Trung Mậu nhớ kỹ, cha mẹ của hắn song vong, là biểu ca cực lực mời hắn đến Lâm gia, đối tốt với hắn vô cùng. Nếu như không phải biểu ca dẫn hắn trở về, liền sẽ không có hắn hiện tại thành tựu. Nếu như khi dễ biểu ca không phải dượng, hắn đã sớm cầm đao chém chết cái này khi dễ biểu ca ra hỏa. Lâm Phàm nghĩ rút tay về, nhưng biểu đệ tương đối gấp, hắn chỉ có thể trấn an nói: biểu đệ, ngươi nhiệt tình, ngươi tâm, biểu ca đã cảm nhận được, trước buông ra, biểu ca dẫn ngươi ra ngoài linh lợi. Chu Trung Mậu khuôn mặt tươi cười sán lạn: tốt, biểu ca đi. Lâm phủ cửa lớn. Công tử. Chu giáo đầu. Một người trung niên nam tử tay cầm sổ sách muốn ra ngoài, đối diện cùng Lâm Phàm đụng tới, lập tức cung kính hỏi thăm. Coi như công tử không ra thích tu luyện, vậy cũng không phải bọn hắn những này làm hạ nhân có thể khi dễ. Trừ phi không muốn sống. Trần quản sự, ngươi đây là muốn đi đâu? Chu Trung Mậu hỏi. Nói chuyện có cố hung ý, không phải cố ý, khả năng chính là như vậy, cho người ta một loại sợ hãi cảm giác. Hồi Chu giáo đầu, nhỏ đây là đi thu nông thuế. Trần quản sự nói. Đi thôi. Chu Trung Mậu khoát tay, việc này không liên quan hắn quản, cũng chỉ là hỏi thăm mà thôi. Chờ đã. Lâm Phàm đem người gọi lại. Đi thu nông thuế việc này mặc dù rất bình thường, nhưng nếu là xử lý thích hợp, nói không chừng cũng có thể kiếm được không ít nộ khí. Huống hồ, hắn hiện tại chính là phú gia công tử, nhưng cũng cần cực lực biết rõ thế giới này tình huống. Hắn hiện tại cách biết rõ Lâm gia tình huống, hơn nữa còn chỉ là kiến thức nửa vời. Về phần thành mặt khác tình huống, kia càng là cơ bản không biết. Công tử, có gì phân phó? Trần quản sự nghi ngờ nói. Lâm Phàm nói ra, trong lúc rảnh rỗi đi một lần nhìn xem. Trần quản sự có chút kinh ngạc, trước kia công tử thế nhưng là đối với gia tộc sản nghiệp không có nửa điểm hứng thú. Một đoàn người hướng về phương xa đi đến. Ra khỏi thành. Đồng ruộng cũng ở bên ngoài. Lâm gia ruộng đất rất nhiều, đều là cho thuê ngoài thành bình dân. U thành mặt khác hai đại gia tộc cũng là như thế. Rất nhanh. Lúc ra khỏi thành, lúc cảnh vật chung quanh bắt đầu ác liệt bắt đầu. Ngoài thành con đường hai bên có thật nhiều lưu dân. Tinh thần tình trạng cũng thật không tốt. Gầy trơ xương như củi. Có nằm trên mặt đất không rõ sống chết, đáng thương vô cùng. Cậu tử, những này cũng không ai quản? Lâm Phàm hỏi. Công tử, những này cũng không ai quản. Cũng không biết rõ bọn hắn là từ đâu chảy xuyên đến nơi đây. Có nói không chừng gánh vác trọng tội. Cậu tử nói. Lâm Phàm lắc đầu. Thảm, thật sự là thảm. Hồng Kỳ xuống dưới lớn lên tốt thời đại thanh niên, không đành lòng những thứ này. Trần quản sự, ngươi nói nếu là công tử ta đem những này lưu dân cũng cho thu lưu, cho cái yên ổn hoa, lão gia có thể hay không tức chết? Lâm Phàm hỏi. Trần quản sự đối với nơi này tình huống đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí cũng không có đem những người này coi ra gì. Nghe được công tử lời nói này, trong lòng của hắn ngây người, nhìn xem công tử có chút mê mang, thậm chí có chút xem không hiểu. Công tử, việc này tuyệt đối không thể, nếu không lão gia chắc chắn đại phát lôi đình a. Trần quản sự có loại dự cảm, đó chính là công tử liền ra thích cùng lão gia đối nghịch. Lão gia không cho phép sự tình công tử không phải làm. Lâm Phàm cười. Nụ cười trên mặt như sán lạn đóa hoa. Việc này đến suy nghĩ một chút, có thể thực hiện. Đột nhiên, phía trước có âm thanh truyền đến. Dân đen, một đám dân đen. Một tên quần áo hoa lệ nữ tử, khăn che mặt hàn xương, gương mặt xinh đẹp rất đẹp, nhưng lúc này kia nổi giận thần sắc, để cho người ta sợ hãi, ảnh hưởng chỉnh thể mỹ cảm. Một cước đá vào lưu dân phần lưng, kia lưu dân không dám động đậy, dưới thân che chở một đứa bé con, cũng liền 3-4 tuổi mà thôi, miệng bên trong hô hào cầu xin tha thứ. Nữ tử rất phẫn nộ, đến thành, hành tẩu tại trên đại đảo, lại có tiểu tiện dân chơi đùa, đem bùn đất ném tới trên người nàng, thực sự không thể nhịn. Quá mức, thật sự là quá mức. Ban ngày ban mặt tươi sáng càn khôn, lại có loại chuyện này phát sinh. Biểu đệ đánh nàng cho ta. Lâm Phàm vung tay lên chào hỏi biểu đệ xông đi lên. Chu Trung Mậu nghi hoặc, biểu ca đánh ai đây, còn phải nói đánh vậy lão nương nhóm. Lâm Phàm nói. Trần quản sự nhíu mày, vừa muốn nói gì, thế nhưng là Chu Trung Mậu tốc độ thật sự là quá nhanh. Trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Thân thể nhảy lên một cái. Đại bàng dương cánh. Mười ngón nắm chặt, muốn thi triển đãng ma huyền quét ngang đối phương. Cho ta đạp mặt nàng. Lâm Phàm hô. Tốt, biểu ca. Chu Trung Mậu hai tay rủ xuống. Lực lượng theo huyền thượng chuyển di. Gầm nhẹ một tiếng. Một cước đá ra. Góc độ xảo trá. Mà tinh chuẩn. Biểu ca nói đạp đây vậy liền đạp đây, không có thương lượng. Ta không muốn nghịch thiên. A hai chương 0007 là hắn, chính là hắn. Chu Trung Mậu tốc độ cực nhanh. Biểu ca nói muốn đạp mặt vậy tuyệt đối sẽ không trích đi góc độ. Tô Lam rất phẫn nộ. Chỉ muốn đem cái này tiểu tiện dân đã chết. Lấy nàng thân phận địa vị, coi như đem nơi này tất cả dân đen đều chém giết, cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Đột nhiên. Rất có tu vi Tô Lam cảm giác được một tia không ổn, bên cạnh có rất cường lực nói đánh tới. Làm quay đầu lúc. Con ngươi co vào, lạc ấm ở trong mắt chân dần dần phóng đại. Ẩm Tô Lam xinh đẹp mặt nhận đè ép. Ngũ quan thay đổi hình. Nóng bỏng cảm giác đau đớn quét sạch toàn thân. Nước mắt nước mũi nhìn không được phun ra. Chu Trung Mậu một cước này ẩm chứa lực lượng rất mạnh. Ở trước mặt một cước, mặt này bộ sợ là phải bị cực lớn tổn thương. Đừng ngừng, nhiều đạp mấy cước. Lâm Phàm nói. Vốn định một cước kết thúc. Chu Trung Mậu nghe được biểu ca lời này, thân thể trên không trung đình trệ, lấy mặt làm môi giới, nghiêng đi thân thể, hai chân liền đá ra, trực kích đối phương mặt mũi. Lợi hại, chiêu thức kia có điểm giống Phật Sơn Vô Ảnh Cước, lại hoặc là gọi Liên Hoàn Thích. Lâm Phàm sợ hãi thán phục. Biểu đệ đùa nghịch xuất động tác, chưa có cái tầm 10 năm khổ tu, sợ là đều làm không được. Ầm ầm liền đạp số chân. Chu Trung Mậu trên không trung xoay người, vững vàng rơi trên mặt đất. Mà lúc này, tất cả lực lượng đều giống như bạo phát đi ra giống như. Tô Lam hướng về sau bay đi. Trên không trung vẽ ra một tòa hình cung máu cầu. Theo sau trùng điệp đánh vào mặt đất. Nhộn nhạo lên một mảnh cho bụi. Nằm tại chỗ đó, cũng chưa hề đụng tới. Sinh tử chưa biết. Biểu ca có thể chứ? Chu Trung Mậu hỏi. Với hắn mà nói, đây là rất đơn giản thao tác. Cũng hắn cũng không ngốc. Nữ tử này nhìn quần áo cùng khí chất. Rõ ràng không phải người bình thường. Nếu như trực tiếp đạp chết, sẽ cho biểu ca mang đến phiền phức. Cho nên ngay từ đầu liền lưu thủ. Nếu thật là hạ sát thủ, liền nữ tử này đến 100 cái đều không đủ hắn đánh. Biểu đệ thật không có nhìn ra, ngươi cái này hạ thủ độ thuần thục rất cao a. Lâm Phàm phát hiện có biểu đệ cảm giác kia là coi như không tệ. Nào có. Chu Trung Mậu không có ý tứ nắm lấy phần gáy, lại có điểm ngượng ngùng. Cùng vừa vặn xuất thủ lúc hung dạng có ngày đêm khác biệt. U, V, Quy, Quy, Mơ, lúc này. Nằm trên mặt đất Tô Lam khẽ ngâm, lung la lung lay đứng lên. Đầu rất mơ hồ. Liền cùng có chim nhỏ quấn quanh ở trên trán bay múa. Tí tách máu tươi từ trong lỗ mũi chảy xuống. Khinh người người, người hằng lẫn chi, đây là thiên ý, vận mệnh tránh không được. Lâm Phàm không có chút nào thương tiếc. Người nào? Là ai? Tô Lam mơ mơ màng màng, mồm miệng không rõ rệt. Đến cùng là ai to gan lớn mật? Cho tới bây giờ liền không có gặp được dạng này người. Lâm Phàm nhíu mày. Ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Vừa có ý tưởng này. Hắn bước ra một bước. Quơ liên chiêu đi lên. Đưa tay một bàn tay quạt tại trên mặt. Năm ngón tay nắm chắc thành quyền, bước mặt một quyền. Cánh tay uốn lượn tê, dơ u, v, quy quy u kích phần bụng. Đại chiêu mở ra, nhấc chân đạp háng. Theo sau hướng về sau nhảy một cái, dao rơi thoáng hiện thoát ly chiến trường. Một bộ động tác. Một mạch mà thành, nước chảy mây trôi, không dư thừa chút nào động tác. ầm, Tô Lam hôn mê một khắc này. Dư quang nhìn về phía đứng tại người trước mắt, cực lực mở to mắt, muốn biết đến cùng là ai. Thế nhưng là ầm ầm một tiếng, mặt hướng mặt đất, nằm tại chỗ đó không nhúc nhích. Thoải mái. Lâm Phàm cười, chính mình thân là nam nhân kia là cho tới bây giờ cũng sẽ không đánh nữ nhân. Chân chính nam nhân sẽ không theo nữ nhân chấp nhận. Nhưng thật muốn kiến thức thời điểm, vậy coi như mặc kệ là nam hay là nữ. Trần quản sự trợn mắt hốc mồm. Phát sinh cái gì, công tử cùng Chu giáo đầu đây là tại làm gì? Biểu ca, ngươi thật lợi hại. Chu Trung Mậu sợ hãi than nói. Vừa vặn biểu ca kia liên tiếp động tác, tuy nói bình thường không có gì lạ, nhưng lực đạo rất lớn, đã sơ bộ có võ đạo nhất trọng uy thế. Lâm Phàm bình tĩnh rất, không đáng giá nhắc tới. Ngay tại vừa vặn, hắn lại có cảm giác có thực lực, vậy mà lại có như thế thoải mái cảm giác. Không được, không thể có loại cảm giác này. Ta là phú gia công tử, được hưởng chịu nhân sinh, không thể bị thực lực bực này yêu diễm đồ đê tiện cho mê hoặc. Các ngươi còn vây quanh làm gì, tranh thủ thời gian tán. Cách này lão nương môn nếu là tỉnh lại, các ngươi một cách đều chạy không nổi. Lâm Phàm nói. Bị Tô Lam đạp mạnh lưu dân cảm kích vạn phần, quỳ xuống đất dập đầu. Công tử, chúng ta đi nhanh đi. Trần quản sự nói. Hắn cảm giác nếu như tiếp tục lưu lại, sẽ có không ổn. Rất nhanh. Lâm Phàm bọn hắn cũng mặc kệ nằm trên mặt đất nữ tử, hướng phía trước đi đến. Đi một đoạn lộ trình, phía trước có nhân mã lao vụt mà tới. Dẫn đầu những người kia người mặc đen nhánh khôi giáp trước ngực lạc ấm lấy một bộ đồ án. Ba mảnh lá cây tạo thành đồ án. Hình dạng giống như tam diệp thảo, cũng giống máy xay gió. Trùng trùng điệp điệp, rất nhanh liền theo Lâm Phàm bên cạnh bọn họ đi qua. Giống như rất gấp, giống như cái này tựa như là Tô gia tộc huy. Trần quản sự nói thầm. Hắn đã từng thấy qua, nhưng không dám quá chắc chắn. Đột nhiên hắn nghĩ tới một việc. Lúc trước nữ tử kia, mặc kệ là tại dung mạo, mặt, khí chất bên trên, đều không phải là gia tộc bình thường có khả năng bồi dưỡng được tới. Mà tại thành cũng không qua dạng này nữ tử. Nếu như lớn gan suy đoán một chút, có lẽ nữ tử kia chính là người Tô gia. Nghĩ đến điểm này về sau, hắn vội vàng đi vào Lâm Phàm bên người. Công tử, chúng ta khả năng gây phiền toái. Phiền toái gì? Lâm Phàm hỏi. Thân là phú gia công tử, lại còn nói phiền phức. Kia là không tồn tại sự tình. Vừa vặn nữ tử kia rất có thể chính là người Tô gia. Trần quản sự nói. Tô gia Lâm Phàm nghi hoặc, nói đều là cái gì đồ chơi. U Thành cũng còn không sờ hiểu rõ, lại chạy cho ta tới một cái Tô gia thế nào không lên thiên đâu. Đừng quản quan tâm nàng có phải hay không, đánh đều đánh, còn có thể đảo ngược thời gian, lần nữa tới qua. Lâm Phàm không quan trọng, quan tâm nàng là ai đâu. Không thể sợ. Chân chính phú gia công tử, đó chính là gây người nào cũng không thể sợ hãi. Viễn phương, Tô Lam vẫn như cũ nằm tại chỗ đó, chung quanh lưu dân đã sớm tán, liền cái dù ảnh đều chưa có. Đại bộ đội nhân mã đến, khi thấy nằm tại lộ diện đạo nhân ảnh kia lúc, tất cả mọi người kinh hãi. Tiểu thư, một tên lão quản gia bộ dáng lão giả, sắc mặt kinh biến, vội vàng tiến lên. Làm phát hiện tiểu thư bộ mặt thay đổi cực kỳ thảm liệt lúc, lão giả hoảng hốt. Người nào đến cùng là ai can đảm dám đối với Tô gia tiểu thư xuống như thế ngoan thủ. Lão già trong mắt hiện vẻ tàn nhẫn. Theo sau nhìn về phía chung quanh, chưa có phát hiện bất kỳ cái gì động tĩnh. Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể như vậy tính. Nhất định phải cho tiểu thư một cái công đạo. Từ trong ngực xuất ra bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí từ bên trong đổ ra một cái đan dược cho tiểu thư ăn vào. Theo sau một trưởng vỗ tại tiểu thư phía sau trợ giúp tiêu hóa đan dược, nhường dược lực khuyết tán ra. Cũng không lâu lắm, Tô Lam trên mặt vết thương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khép lại. Cũng kia sưng vù tạm thời không cách nào tiêu trừ. Dần dần, Tô Lam mở to mắt theo sau thét lên một tiếng. Tiểu thư, là lão Ngô, đến cùng phát sinh cái gì? Lão giả hỏi. Ta bị đánh, ta bị người đánh. Tô Lam tâm tình chập chờn cực lớn. Là hắn. Ta nhớ lại là ai? Chính là hắn. Tô Lam sờ lấy mặt, ngón tay vừa chạm đến, liền như là khó mà chịu đựng cảm giác đau đớn đánh tới. Nộ khí 50. Nộ khí 100. Nộ khí 200. Nộ khí 300. Lâm Phàm có chút kinh ngạc. Nhanh như vậy liền tỉnh mà lại cách này điểm nộ khí lại còn là trở lên thăng biên độ tăng trưởng. Không tệ a. Ta không muốn nghịch thiên a. 2 chương 0008 ta Lâm Phàm là người tốt biểu ca. Ngươi có phải hay không có tâm sự gì? Chu Trung Mậu hỏi. Lâm Phàm cười, không có việc gì, tốt vô cùng. Thể phách. 18 nội lực. Không tâm pháp. Không công pháp. Hổ sát đao pháp nhập môn điểm nộ khí. 655. Hiện tại tự thân tình huống chính là như vậy. Thể phách tăng lên tới 18. Không có một chút nội lực, hẳn là chưa có tu luyện tâm pháp. Nói điểm trực bạch, hắn hiện tại chính là chỉ có man lực mãng phu. Mà bây giờ, muốn nói có tâm sự đó chính là Trần Quản sự. Hắn hiện tại rất hoảng. Trong đầu muốn vẫn là lúc trước nữ tử kia. Nếu thật là người Tô gia kia là thật trêu ra đại phiền toái. Lúc này, bọn hắn người đã ở đồng ruộng đường nhỏ. Nóng bức thiêu nướng mặt đất. Mặt đất đều vỡ ra khe hở. Phương xa, có không ít dân nghèo nhìn thấy Trần Quản sự. Nhưng bọn hắn cũng không đến, ngược lại là co cẳng liền hướng phía phương xa chạy tới. Tại sao ta cảm giác chúng ta giống như là ôn dịch đâu? Người khác nhìn thấy chúng ta liền sợ hãi. Đây là tình huống như thế nào? Lâm Phàm hỏi. Nộ khí tích lũy trở về chậm rãi thêm. Trần Quản sự mặt lộ vẻ hung dạng. Cảm giác những này dân đen. Nhưng hắn ở trước mặt công tử mất mặt. Nhất định phải hào hào bào chế một phen. Công tử yên tâm, tiểu nhân lập tức liền để những này dân đen đường hẻm hoan nghênh. Trần Quản sự nói. Lâm Phàm khoát tay. Có chút bất mãn nói. Cái gì dân đen không dân đen? Đừng như vậy xưng hô. Dung tục. Tục không chịu được. Trần Quản sự kinh ngạc nhìn xem công tử. Luôn cảm giác công tử nói chuyện có điểm là lạ. Vâng, công tử giáo huấn là tiểu nhân đổi. Trần Quản sự nói. Nhưng trong lòng vẫn là cho rằng. Những người này chính là dân đen. Tiện không thể nói. Nếu như không phải Lâm gia thưởng phần cơm. Những người này cũng phải cùng những cái kia thành dẫn ra ngoài dân đồng dạng. Cậu tử đối công tử hào cảm lần nữa đột phá cực hạn. Công tử không hổ là công tử, chính là cùng những cái kia yêu diễm quý công tử khác biệt. Hắn thân là Lâm gia nô bộc, ngay thẳng nói cũng coi như nửa cái dân đen. Đi qua đồng ruộng đường nhỏ. Phía trước chính là một tòa thôn trang, phòng không ít, nhưng rất cũ nát, có nhà cỏ, cũng có đống bùn thành phòng. Mà những cái kia phòng đất tường ngoài đều nổ tung tóe mở rất nhiều lỗ hổng. Thậm chí, hắn đều đang hoài nghi, nếu là trận tiếp theo mưa to, rất có thể đem những này phòng cho phá tan rơi. Trong thôn trang các bình dân đều đứng tại chỗ đó chờ đợi. Có cúi đầu không nói, có mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Làm sao bây giờ, vậy phải làm sao bây giờ, không giao ra được. Trần Quản sự đến, nếu như không giao ra được, khẳng định sẽ bị đánh chửi. Làm Lâm Phàm đi vào trong thôn trang lúc tất cả thanh âm đều biến mất không thấy, toàn bộ thôn trang đều hiện rất yên tĩnh. Liền xem như những cái kia ra náo hài đồng đều sợ hãi trốn ở góc tường. Trần Quản sự ho nhẹ một tiếng. Theo sau từ bên hông rút ra một chiếc roi mềm. Lạch cạch một tiếng. Trọng kích tại mặt đất. Lưu lại rất sâu ấm ký. Người đều đến đông đủ sao? Vị này là Lâm phủ công tử, còn không tranh thủ thời gian cho công tử thỉnh an. Trần Quản sự nghiêm nghị nói. Đối phó những này dân đen, liền được để bọn hắn sợ. Chỉ có biết sợ kia mới có thể hào hào làm việc. Lâm công tử. Lâm công tử. Đức quãng thanh âm không đủ, thanh âm phổ biến đều rất nhỏ. Lạch cạch, Trần Quản sự quất lấy roi. Lại lần nữa rơi xuống đất. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Nghiêm nhị nói. Đều chưa có ăn cơm không cho ta to hơn một tí. Làm gì ngươi muốn làm gì đem roi thu lại, có chuyện liền hảo hảo nói, hù dọa ai đây? Lâm Phàm nhíu mày. Vạn áp thổ địa chủ. Cái này nho nhỏ quản sự liền biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế á. Đối dân đen một bộ hung áp sắc mặt trần quản sự. Tại Lâm Phàm trước mặt dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều. Vội vàng đem roi thu lại. Công tử dạy là. Trong thôn trang các thôn dân đều nhìn Lâm Phàm. Đây là Lâm gia công tử, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Cũng nghĩ không minh bạch dạng này đại nhân vật, làm sao lại đến nơi này. Chu Trung Mậu đối với nơi này sự tình, không có chút nào hứng thú. Hắn chính là làm bạn biểu ca mà thôi. Sự tình khác cùng hắn cũng không quan hệ nhiều lắm. Ngược lại là cậu tử có chút bất đắc dĩ. Lần này là đến thu thuế. Nhưng lấy năm nay thời tiết. Sợ là thu hoạch cực ít. Sợ là liền thuế đều không đủ giao. Lại càng không cần phải nói nhét đầy cái bao tử. Cũng hắn chỉ là nô bộc. Thấp cổ bé họng, hoặc là có thể nói chính là không dùng được. Trần quản sự cho rằng công tử không thích chính mình như vậy áp. Vậy chỉ thu liếm một điểm. Mở miệng nói. Năm nay thuế đều chuẩn bị kỹ càng sao không một người nói chuyện. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau đắng chát vạn phần. Thuế ruộng lấy ở đâu có dư thừa. Nhưng nếu như không giao, hậu quả không phải bọn hắn có khả năng gánh chịu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trần quản sự nhíu mày. Tình huống như thế nào? Những này dân đen là không muốn nộp thuế hôm nay công tử cùng hắn tới. Nếu như hắn không đem chuyện này xử lý thật xinh đẹp. Công tử sẽ như thế nào nhìn hắn trần quản sự? Lúc này trong đám người, một lão giả đi tới. Rất già trên mặt nếp nhăn so với vỏ cây tới nói cũng chênh lệch không xa. Thuế chúng ta khẳng định là giao, nhưng năm nay thu hoạch không tốt, có thể hay không giao thiếu chút. Hoặc là thiếu cũng được. Lão giả nói. Hắn là nơi này thôn trưởng. Năm nay tình huống thật không có cách nào. Cũng hắn biết. Lý do đối Lâm gia tới nói. Cũng không trọng yếu. Chỉ cần có thể nộp thuế tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng nếu là giao không đủ. Hậu quả khó mà lường được. Trần quản sự sắc mặt dần dần có chỗ biến hóa. Nhìn về phía những này dân đen nhãn thần đều thay đổi. Thôn trưởng, hôm nay công tử nhà ta đến đây. Ngươi liền nói với ta những này trần quản sự âm trầm nói. Theo sau nhìn về phía Lâm Phàm. Công tử, việc này thời gian ngắn giải quyết tốt. Tuyệt sẽ không nhường Lâm gia có nửa điểm tổn thất. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn thiên quạt quạt gió. Hôm nay xác thực đủ nóng. Có chút khô hạn dấu hiệu a. Hắn đến bây giờ cũng không biết cái này nhà mình thuế đến cùng là thế nào thu. Còn có cái này phụ trợ nhỏ chính là rất nhân tính hóa. Không khi phụ bình thường dân chúng. Ở đây những này nông dân trong lòng phẫn nộ khẳng định không ít, nhưng chính là chưa có điểm nộ khí. Cậu tử, cái này thuế là thế nào thu? Lâm Phàm hỏi. Cậu tử trả lời, công tử, ấm mẫu thu, một mẫu đất thu 150 cân. Cái gì? Lâm Phàm nghe nói. Ngây người. Phảng phất là không có nghe minh bạch giống như. Lại hỏi làm sao thu hồi công tử. Ấm mẫu thu. Cậu tử nói. Lâm Phàm kinh ngạc đến ngây người. Cái này nhưng so sánh tần triều lúc bảo thuế còn cao a. Đây rõ ràng chính là không cho người ta đường sống. Vậy bây giờ một mẫu đất sinh bao nhiêu? Lâm Phàm lại hỏi. Công tử, hiện tại một mẫu đất đồng đều thu tại 200 cân tả hữu. Cậu tử nói, đây là thành thu thuế, chỉ cấp nông dân lưu lại một điểm còn lại cũng làm thu thuế. Đáng sợ. Đây là cách nào vương bát đản định ra thu thuế. Cách này đầy đủ chính là không cho người ta mạng sống cơ hội à. Lâm Phàm mắng. Chẳng qua là khi hắn nói ra lời nói này lúc. Không chỉ là trần quản sự kinh ngạc đến ngây người. Liền liền những nông dân kia cũng đều mắt trợn tròn. Cậu tử vội vàng tại Lâm Phàm bên tai nhỏ giọng nói, công tử, đây là lão gia định ra thu thuế. Được. Không quan tâm người nào định. Cái này nông thuế đơn giản phát rồ. Đổi. Nhất định phải đổi. Ta thân là Lâm gia công tử ngay tại cái chuôi này mới nông thuế quy định sẵn. Theo hôm nay bắt đầu, không án theo mẫu thu, chỉ lấy cả năm thu hoạch một thành. Lâm Phàm nói. Loại này phát dồ hành vi, nhất định phải ngăn lại. Thân là địa chủ nhà giàu, nhất định phải làm điểm hiện thực. Công tử tuyệt đối không thể á. Trần quản sự kịp phản ứng, vội vàng ngăn lại. Đây là muốn mệnh sự tình. Nếu để cho lão gia biết, cái này trời đều là muốn sụp đổ xuống. Các thôn dân ngây ngốc đứng tại chỗ đó. Đều mở to mắt nhìn xem Lâm Phàm. Vừa vặn Lâm công tử nói cái gì Lâm Phàm không có để ý Trần quản sự. Mà là nhìn xem thiên. Nhìn xem địa. Lại mở miệng. Cái thời tiết mắc toi này nóng dọa người. Thuộc về khô hạn. Năm nay thuế ruộng liền miễn. Công tử. Trần quản sự muốn phun máu tuyệt đối không thể ác. Ngươi là công tử hay ta là công tử, ta nói chuyện liền vô dụng. Việc này ta chịu trách nhiệm, liền ta nói cha ta nếu là không đồng ý, liền để hắn tới tìm ta. Lâm Phàm nói. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Cái kia soát nộ khí thời điểm không thể chùn tay. Nhất định phải cứng rắn đòn khiêng một đợt. Còn có thể đem ta cái này duy nhất nhi tử cho chém chết hay sao phù phù nhưng vào lúc này. Các thôn dân đều quỳ xuống. Thôn trưởng càng là quỳ gối Lâm Phàm trước mặt, nước mắt tuôn đầy mặt, đa tạ công tử, đa tạ công tử. Chưa từng đọc sách. Cảm ăn lời nói sẽ không quá nói. Nhưng chân tình bộc lộ. Không nửa điểm hư giả. Lâm Phàm tiến lên. Đem thôn trưởng nâng đỡ. Van nài bà thầm nghĩ. Thôn trưởng. Về sau các ngươi được thật tốt trồng trọt. Bản công tử có thể hay không tiêu sái hưởng thụ sinh hoạt. Coi như dựa vào các ngươi. Lời này nghe có điểm lạ. Nhưng đối các thôn dân tới nói đây không phải trọng điểm. Công tử yên tâm chúng ta nhất định sẽ thật tốt trồng trọt. Sang năm khẳng định đem thuế ruộng nộp lên. Lâm Phàm hài lòng gật đầu. Đi dẹp đường hồi phủ. Trần quản sự tuyệt vọng nhìn xem nhà mình công tử. Đây là muốn ra đại sự A. Ta không muốn nghịch thiên A hai chương 0009 đây là đối ta nhục nhã trên đường trở về. Trần quản sự lo lắng, khi thì nhỏ giọng thở dài, khi thì lắc đầu hiển bất đắc dĩ. Trần quản sự, việc này bản công tử chính mình phụ trách, sẽ không dính dáng đến ngươi. Đừng sợ, nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng, sợ đều cùng cái gì giống như. Lâm Phàm an ủi Trần quản sự sao động nội tâm. Nhưng hắn đừng hoảng hốt. Có việc không đều có hắn công tử này ở phía trước treo lên sao Trần quản sự người này là xấu điểm. Nhưng đối Lâm Phủ là rất trung thành. Mặc dù đối với người ngoài táo bạo điểm nhưng có thể lý giải. Công tử nhỏ cũng không phải là sợ lão gia trách tội công tử chuyện làm nhỏ tuyệt đối hết sức ủng hộ. Nhỏ chỉ là đang nghĩ lúc trước công tử giáo huấn nữ tử kia nếu như suy đoán không tệ tất nhiên là Tô gia con cháu. Trần quản sự đem trong lòng lo lắng sự tình nói ra. Tô gia có bao nhiêu lợi hại a Lâm Phàm có chút không tin. Vậy mà nhường Trần quản sự lo lắng đến bây giờ. Ngươi nói cho ta một chút. Cái này Tô gia lai lịch ra sao công tử? Tô gia là Trác Thành hào môn thế gia. Tiếp cận nhất quyền lợi trung tâm thế gia. Nếu như nữ tử kia thật sự là Tô gia trọng yếu người. Đối lão gia còn có công tử tới nói. Đều là một kiện phiền toái sự tình. Trần quản sự nói. Hắn cũng không phải là đang nói đùa. Đương nhiên. Lấy lão gia tại thành địa vị đặc thù còn có cường hoành thực lực. Liền xem như Tô gia cũng không có cách cũng vụng trộm làm thủ đoạn. Lại là khó lòng phòng bị. Lâm Phàm trầm tư một lát. Khoát tay nói. Tính. Đừng nghĩ. Nếu là chuyện phiền toái. Còn muốn cái gì. Trời quá nóng. Trở về. Vâng công tử. Trần quản sự đáp. Nhưng là đối công tử tâm tính, hắn là thật bội phục. Liền thật một điểm đều không lo lắng sao thành cửa thành. Lúc trước nhìn qua những cái kia người mặc khôi giáp nhân mã đứng tại chỗ đó. Khí thế hung hăng. Người chung quanh đều tránh ra thật xa. Liền xem như vào thành người. Cũng đều cẩn thận từng ly từng tí. Sợ hãi rước họa vào thân. Công tử nhỏ suy đoán không tệ. Nữ tử kia tất nhiên chính là Tô gia nhân vật trọng yếu. Trần quản sự lòng có dầu dĩ nói. Lâm Phàm ngược lại là không quan tâm. Sợ cái gì. Nhân vật trọng yếu liền nhân vật trọng yếu. Còn có thể đem ta làm sao hay sao? Đừng quản. Chúng ta vào thành. Biểu ca yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Chu Trung Mậu nói. Cậu tử thở sâu. Đối với loại chuyện này, trong lòng của hắn tự nhiên cũng sợ. Nhưng là công tử, nhất định phải không sợ hãi chút nào. Mấy người bọn họ nghênh ngang hướng phía trước đi đến. Mà tại cửa thành, Tô Lam Sưng Vũ nghiêm mặt, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào thành mỗi người. Bên người lão giả cũng là phẫn nộ vạn phần. Nếu như tìm tới tổn thương thất tiểu thư người, tuyệt đối phải hắn mạng chó. Nhà giàu đệ tử cùng bình dân ở giữa khác biệt vẫn là rất rõ ràng. Nhất là Lâm Phàm chuyện này đối với mặt tương đối chú ý người mà nói, kia quần áo tự nhiên là được soái tài đi. Tô Lam ánh mắt khóa chặt khi đi ngang qua người trên thân, làm Lâm Phàm bọn hắn người đi đường này xuất hiện lúc. Nàng trực tiếp nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Dừng lại. Đột nhiên, Tô Lam mở miệng, chung quanh thị vệ ngăn lại Lâm Phàm đường đi. Lâm Phàm bình tĩnh như nước, không có chút nào ba động. Khi thấy Tô Lam lúc, càng là biểu hiện rất khiếp sợ. Hít một hơi lãnh khí. Ai nhà nhà, vị này mỹ lệ tiểu thư, đến cùng là người phương nào vậy mà xuống như thế ngoan thủ, đưa ngươi đánh thành bộ dáng này, nộ khí 20. Quả nhiên, hắn nói ra lời nói này thời điểm, đối Tô Lam vẫn có chút ảnh hưởng. Người người thích trưng diện, nữ nhân nhất si mê. Thương thế mặc dù tốt, nhưng sưng vù tạm thời khó mà tiêu trừ. Tô Lam nhìn chằm chằm Lâm Phàm, cảm giác có chút quen thuộc, nhưng không chắc chắn lắm. Tiểu thư, là hắn sao? Lão giả nhãn thần thay đổi sắc bén, phảng phất chỉ cần tiểu thư gật đầu, như vậy thì sẽ ở để nhất thời gian đem đối phương cầm xuống. Trần quản sự phát hiện lão giả này trên thân phát ra sát ý, mạnh mẽ kinh, nghiêm nghị nói. Các ngươi muốn làm gì? Vị này là Lâm gia công tử. Hắn không phải lão giả đối thủ, cho nên mới sẽ đem công tử thân phận bảo xuất. Nơi này là thành, coi như đối phương là Tô gia, cũng không có can đảm dám ở thành đem Lâm gia công tử thế nào. Nếu không mơ tưởng rời đi nơi này. Lời nói này có ý tứ gì? Nói cho người ta ta là ai làm gì? Ta là loại kia lấy thân phận đè người người sao? Lâm Phàm nói hơi có chút không vừa lòng. Chính mình mặc dù là nhà giàu công tử ca, nhưng cũng không phải loại kia lấy thân phận đè người loại hình. Chúng ta đi là điệu thấp, có nội hàm lộ tuyến. Nội hàm biết hay không tính, nói cũng không hiểu, vẫn là đừng nói. Vâng công tử dạy là nhỏ tự tiện chủ trương. Trần quản sự nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Lần sau đừng phạm. Công tử không phải loại người như vậy. Ngươi xem một chút người ta cái này tiểu cô nương, tuổi còn trẻ, dung mạo thanh nhã, khí chất thoát tục. Bây giờ tại thành gặp được chuyện thế này, đơn giản không thể chịu đựng. Vì lão tiên sinh này tất nhiên cũng là trưởng bối, lòng có phẫn nộ kia là nhân chi thường tình. Lâm Phàm nói kia là thông tình đạt lý. Trần quản sự nháy mắt có chút mộng. Công tử khi nào cũng sẽ mở mắt nói lời bịa đặt. Nữ tử này chính là công tử cùng Chu giáo đầu hai người đánh, bây giờ lại làm không chuyện phát sinh đồng dạng. Bất quá may mắn, lúc ấy hiện trường đều chỉ là lưu dân. Muốn theo lưu dân chỗ đó truy tìm chân tướng, sợ là cũng muốn một thời gian. Lâm Vạn Dịch chi tử. Lão giả nhìn xem Lâm Phàm, nói thầm trong lòng. Theo sau ôm quyền nói. Nguyên lai là Lâm công tử. Xin hãy tha lỗi. Vị này là Tô gia thất tiểu thư. Vừa vặn bị ác đồ gây thương tích. Đang tìm ác đồ. Đối với cái này Lâm gia công tử, lão giả cũng có nghe qua. Một đời nhân đồ Lâm Vạn Dịch, 40 có con, vốn cho rằng Lâm gia lại sẽ lại thêm một dòng. Nhưng có truyền ngôn, Lâm gia công tử không yêu tu luyện, cả ngày chơi bời lêu lổng, hưởng thụ nhân sinh. Hiện tại xem ra, phong độ cũng không tệ. Chính là dò xét một phen, không giống như là tu luyện người. Truyền ngôn không giả. Thất tiểu thư yên tâm, ngươi đến thành vậy mà tao ngộ loại chuyện này, đơn giản không dung rộng lượng. Việc này bao trên thân, khẳng định được đem hung thủ kia tìm ra. Lâm Phàm nói, theo sau cũng là không đành lòng, chỉ vào Tô Lam mặt nói, các ngươi nhìn xem, im đẹp một cái tiểu thư khuê các, nghiêng nước nghiêng thành, liền xưng thành dạng này. Cái này về sau nếu là lưu lại vết sẹo cái gì, chẳng phải là hủy một kiện hoàn mỹ nghệ thuật. Lâm Phàm thở dài, tiếc nuối đau lòng kia tình cảm bộc lộ không giống như là nói đùa. Trần quản sự muốn đập đầu chết tại trên tường thành. Công tử ai, ngươi liền thiếu đi nói hai câu đi. Nói càng nhiều, bại lộ càng nhanh. Việc này giấu riêng không ngừng, chỉ cần đối phương dùng điểm tâm tra, hẳn là không độ khó. Đến lúc đó, coi như xấu hổ. Nộ khí 50, nộ khí 80, lại bắt đầu nhảy lên. Xem ra là nói đến đối phương chỗ thương tâm. Tô Lam sợ cũng là đang lo lắng loại tình huống này. Cậu tử đứng ở một bên trầm mặc không nói. Công tử là thật lợi hại. Tâm tính thật sự là quá tốt. Chu Trung Mậu cảm giác biểu ca nói nhiều lời như vậy, không có ý nghĩa à. Thậm chí cảm giác nữ nhân này có chút xuẩn. Bị đánh qua cũng không biết là ai đánh, sao cái này nhãn thần cũng quá không dùng được đi. Tô Lam trong lòng phẫn nộ, rất đồng ý Lâm Phàm nói chuyện. Chính mình khuyên quốc khuyên thành, đạp phá Tô ra ngưỡng cửa hào môn quý tộc không biết bao nhiêu. Tại sao có thể có người bỏ được ra tay độc ác? Lâm Phàm lại nhìn kỹ Tô Lam, lắc đầu lời bình nói, các ngươi nhìn, cái này thương thế rất là xảo trá, đối khuôn mặt cũng sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Nhất là cái này năm cái thủ ấm càng là hủy hoàn mỹ chi vật a. Nộ khí 100, nộ khí 120, lại có nộ khí tới. Theo sau Lâm Phàm giơ tay lên, mở ra năm ngón tay cùng Tô Lam trên mặt thủ ấm ăn khớp, không khỏi tự giễu nói, có ý tứ, lại còn ăn khớp, thiên đại tiếu thoại, người nào không biết bản công tử chưa từng đánh nữ nhân, có thể cùng tay ta chỉ ăn khớp cũng là đối ta một loại vũ nhục a. Tô Lam bên người lão giả nhíu mày, luôn cảm giác cái này Lâm công tử lời nói bên trong có chuyện, không khỏi trầm tư. Trần quản sự, thời điểm cũng không còn sớm, đi về trước đi. Lâm Phàm cảm giác tiếp tục chờ đợi, sớm bị phát hiện khả năng có chút lớn, vẫn là về trước đi tốt. Thất tiểu thư, lão tiên sinh, như có chuyện, cũng đến Lâm gia tìm ta. Khả năng giúp đỡ định giúp, không thể giúp lại thương lượng. Lão giả ôm quyền đa tạ Lâm công tử hảo ý. Tô Lam bụng mặt lúc này cũng khẽ khom người, xem như bắt chuyện qua. Rất nhanh, Lâm Phàm mang người rời đi. Lão giả sắc mặt có chút lạnh xuống đến. Tiểu thư, cái này Lâm gia chi tử không có lòng tốt. Lời nói bên trong có trêu đùa ý tứ. Ta không quan tâm những chuyện đó, ta chỉ muốn tìm tới kia dám can đảm đánh ta người, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Tô Lam âm thanh lạnh lùng nói. Về phần hắn bản tiểu thư ngược lại là cảm giác hắn cùng người khác có chút khác biệt. Ta không muốn nhịp thiên A hai chương 0010 muốn đánh ta. Ta thế nhưng là sẽ phản kháng cái này buổi sáng làm ra sự tình. Đối Lâm Phàm tới nói, rất có cảm giác thành tựu. Bách tính chịu đủ thuế nặng tàn phá. Hắn thân là Lâm gia công tử, kia địa vị là tiêu chuẩn. Trực tiếp một câu, giảm thuế, miễn thuế. Cứ như vậy xong việc. Công tử, nhỏ cảm giác kia Tô gia lão già giống như đã biết cái gì. Trần quản sự ở bên nhỏ giọng nói. Về phần kia thất tiểu thư, hắn ngược lại là cảm giác kia thất tiểu thư con mắt khả năng có chút mù. Ở trước mặt bị đánh, vậy mà không thấy rõ đánh người người là ai. Lâm Phàm không để ở trong lòng, biết liền biết thôi, không có việc gì, chờ tìm tới cửa thời điểm đang nói. Hắn hiện tại chính là phú gia công tử, vô pháp vô thiên, chẳng phải đánh người xứ khác có cái gì lớn không. Vừa vặn còn quan tâm một chút người ta, đối phương cũng lộ ra rất được lợi. Trần quản sự đối với mình gia công tử thật sự là không biết như thế nào ngôn ngữ. Biểu đệ, biểu ca đối ngươi không tệ đi. Mang ngươi ra cửa tản bộ, lập tức liền có thể đồng thủ. cảm giác như thế nào? Lâm Phàm ôm Chu Trung Mậu bả vai hỏi. Chu Trung Mậu khẽ run lên, biểu ca vậy mà ôm chính mình bả vai, đây chính là rất lâu đều chưa từng có sự tình. Hắn rất hưởng thụ hiện tại không khí. Biểu ca rất dễ chịu. Có thể cùng biểu ca đi ra, chính là tăng thêm kiến thức. Cái gì Tô ra không Tô ra, nếu là dám tìm biểu ca phiền phức, ta cái thứ nhất liền không đồng ý. Chu Trung Mậu nói. Lâm Phàm cười, vỗ vào bả vai của đối phương. Dễ chịu liền tốt, về sau còn nhiều cơ hội. Huống hồ nơi này là thành chúng ta địa bàn, còn có thể sợ kẻ ngoại lai. Không phục liền chơi hắn nhóm. Chu Trung Mậu gật đầu. Biểu ca nói cái gì đó chính là cái gì. Hắn là phục tùng vô điều kiện. Từ nhỏ luyện võ là cái gì đó chính là vì bảo vệ biểu ca. Ai cũng không thể khi phụ chính mình biểu ca. Lâm phủ cổng. Trần quản sự. Việc này giấu riêng là không gạt được. Ngươi đi cùng cha ta. Chi tiết báo cáo. Liền nói ta khư khư cố chấp. Muốn đánh. Tùy ý tới. Lâm Phàm nói. Công tử. Ai nhỏ minh bạch. Trần quản sự muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ có thể đồng ý. Thân phận của hắn thấp, đem chuyện này nắm ở trên thân quản chi là đi không ra Lâm phủ. Không bị lão gia đánh chết, cũng phải nằm 10 ngày nửa tháng. Lâm Phàm không bao giờ làm trái lương tâm sự tình, mặc dù một là nộ khí, nhưng có việc thật là quá phận điểm. Nhìn không được a. To như vậy Lâm gia, nếu là dựa vào Hà Khắc Nông thuế đến nuôi sống, hắn đều xem thường chính mình. Cái này tiêu xài tiêu sái đều không có cảm giác. Biểu ca, không nếu như để cho ta đến nhận đi, coi như Dượng rất tức giận cũng sẽ không đánh chết ta. Chu Trung Mậu muốn đem vấn đề này nắm vào chính mình trên thân. Biểu ca nhường Dượng rất thất vọng, cũng rất tức giận, tích lũy tháng ngày, khó nói sẽ không lập tức bạo phát đi ra. Nếu quả thật muốn xảy ra chuyện, thất thủ cũng không. Ngươi nhận cái gì nhận ai làm nấy chịu. Ta làm liền ta làm. Ngươi nhận vì biểu hiện ca là loại kia e ngại người sao không nói. Cái kia làm gì làm cái đó đi. Ta trước về phòng. Lâm Phàm khoát tay, mang theo cậu tử rời đi. Cái này điểm nộ khí hơi nhiều. Không có việc gì được suy nghĩ một chút. Được thêm điểm. Chu Trung Mậu còn muốn nói điều gì, nhưng lúc này Lâm Phàm đã sớm rời đi, cũng không cho hắn cơ hội này. Trần quản sự, ta đi chung với ngươi. Nhớ kỹ, nếu là Dượng rất tức giận, cũng nhất định phải nói với ta lời hữu ích. Biết không? Không phải biểu ca được lột ra. Biết. Trần quản sự đáp. Người khác vi ngôn nhẹ, có thể có làm được cái gì? Thật muốn nói chuyện, vậy cũng phải dựa vào ngươi a. Công tử, ngài nếu không trước hết đi lão gia chỗ đó nhận cái sai đi. Việc này có chút trọng đại. Lão gia biết chắc phải lớn phát lôi đình. Cẩu tử lo lắng nói. Trước kia công tử không yêu tu luyện, liền để lão gia rất tức giận, nhưng ít ra chưa có làm ngỗ nghịch sự tình. Cũng bây giờ, đột nhiên hàng thuế càng là miễn năm nay nông thuế. Lão gia nếu là biết tuyệt đối nổi trận lôi đình. Lúc này, Lâm Phàm biểu hiện không hoảng hốt, nhưng bị bọn hắn nói trong lòng đều có chút hoảng. Có chút đạo lý. Mặc dù là nhi tử. Thật là muốn dạy dỗ một bận cũng không đủ. Cậu tử đi tìm cho ta thanh đao tới. Lâm Phàm trầm tư một lát, mau để cho cậu tử đi lấy đao. Cậu tử kinh hãi, vội vàng nói công tử không thể xúc động a. Xúc động cái gì, nhanh đi cầm, đừng hỏi nhiều như vậy. Lâm Phàm thúc giục. Còn tưởng rằng cầm đao là muốn cùng lão gia liều mạng sao? Nói đùa cái gì. Mặc dù không cách nào lý giải lão cha thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng có thể dựa vào chính mình một người sáng lập ra Lâm gia. Cái kia có thể là nhân vật đơn giản đi vào sân nhỏ, nằm trên ghế, trời sập cũng phải ổn định. Xem xét phụ trợ nhỏ nội dung. Lâm Phàm thể phách 18 nội lực, không tâm pháp, công pháp, hổ sát đao pháp nhập môn điểm nộ khí, 1025. Thể phách hiện tại là 18, đao pháp đã nhập môn, đợi lát nữa nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Hắn suy nghĩ, hiện tại đến cùng làm như thế nào thêm điểm. Đừng nói cái gì tu luyện không tu luyện. Đợi lát nữa nếu là không điểm biểu hiện, khẳng định được bị đánh. Bất quá tạm thời đừng vội. Nhìn xem cái này nộ khí làm sao cái tốc độ tăng. Cũng không lâu lắm. Nộ khí 150. Nộ khí 200. Không tốt. Xong con bệ. Cất bước nộ khí chính là 150, đủ để chứng minh, lão cha ngay tại nổi giận nổi nóng. Lâm phủ đại sảnh. Lâm Vạn Dịch mặt không biểu tình đứng tại chỗ đó. Lão gia, sự tình chính là như vậy. Trần quản sự e ngại đem nông thuế sự tình nói ra. Chui, không dám cùng lão gia đối mặt. Không cần nghĩ cũng biết, lão gia khẳng định sẽ giận. Trong đại sảnh yên tĩnh vô cùng. Tạm thời im ắng. Chu Trung Mậu cùng Trần quản sự hơi nghi hoặc một chút, lão gia làm sao còn không nói lời nào nhịp tử. Lập tức, nghe tới lão gia nghiến răng nghiến lời nói ra cái này hai chữ thời điểm bọn hắn biết, lão gia là chân nộ. Trần quản sự khẽ ngẩng đầu, phát hiện lão gia sắc mặt tái xanh. Kia trong ánh mắt phát ra thần quang, liền cùng muốn giết người giống như. Phù phù lão gia, là nhỏ không khuyên nhủ, còn xin lão gia nguôi giận. Trần quản sự quỳ xuống, cái trán mồ hôi rơi xuống. Trong lâm phủ, dám không nhìn lão gia cũng chỉ có công tử. Những người còn lại đều e ngại vạn phần. Dượng, biểu ca hắn cũng không phải cố ý, năm nay đại hạn, biểu ca cũng là mềm lòng, mới có thể làm như thế. Chu Trung Mậu cũng vội vàng nói. Lâm Vạn Dịch tức giận nói, muốn làm người tốt, hắn không tư cách này. Thoại âm rơi xuống. Hắn đi vào Trần quản sự trước mặt, đem ngươi nhuyễn tiên lấy ra. Trần quản sự không dám nhiều lời, thành thành thật thật đem quấn quanh ở bên hông nhuyễn tiên hai tay dâng lên. Lâm Vạn Dịch tiếp nhận nhuyễn tiên, cái gì cũng không nói, liền hướng phía bên ngoài đi đến. Hiển nhiên là muốn đi tìm kia nhị tử. Dượng bớt giận. Chu Trung Mậu đuổi theo, đầu đầy là mồ hôi. Lâm Vạn Dịch kia là thật muốn tức điên. Thành sự không có bại sự có dư. Làm sao lại sinh ra nghịch tử này? Nông thuế là hắn có thể thay đổi sao? Viên gia, Lương gia cũng không dám tùy ý cải biến nông thuế. Nghịch tử là muốn chuyện xấu. Hậu viện. Công tử, lão gia tới. Cậu tử thở hồng hộc chạy tới. Hắn nghe theo công tử lời nói. Sớm ngay tại bên ngoài ngồi chờ. Chỉ cần thấy được lão gia đến. Liền tranh thủ thời gian đến thông báo. Lâm Phàm nằm trên ghế, vội vàng đem hoa quả nhét vào miệng bên trong. Thật đúng là đến hắn liền suy nghĩ, lão cha đến khả năng có thể lớn không lớn nếu như không đến. Vậy liền tạm thời không vội mà thêm điểm. Nhưng nhìn bộ dáng như hiện tại, nhất định phải thêm, nếu không không kịp. Nhanh chóng thêm điểm. Thể phách theo 18 tăng lên tới 20. Tiêu hao 200 điểm nộ khí. Ngay sau đó, hắn tranh thủ thời gian thêm công pháp. Nhất định phải ổn định. Người đến khí thế hùng hổ. Nếu như cảm động không được, kia nhất định phải nhường lão cha biết. Muốn đánh ta, ta thế nhưng là sẽ phản kháng. Ta không muốn nghịch thiên. A2 chương 0011 tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò. Cậu tử đứng tại viện lạc lối vào, cũng là gấp hoàng hốt. Công tử đang làm cái gì đây? Lão gia đợi lát nữa liền muốn đến. Tranh thủ thời gian cầm lấy đao luyện võ. Nhưng lão gia nhìn thấy, có lẽ liền sẽ không tức giận như vậy. Hổ sát đao pháp đã nhập môn. Thêm điểm điểm nộ khí xuống dưới phù theo 1,175 trực tiếp hạ thấp 875. Công pháp, hổ sát đao pháp đăng đường nhập thất lập tức. Lâm Phàm cảm giác hai tay phảng phất là bị rót vào một loại nào đó thần kỳ lực lượng, còn có thân thể cũng là như thế. Một loại không tồn tại đông tây đột nhiên dung nhập vào thể nội, hóa thành kinh nghiệm. Đối môn này đao pháp năng lực phân tích càng là đạt được tăng lên cực lớn. Còn thừa điểm nộ khí 875. Công pháp còn có thể tăng lên. Thêm điểm. Công pháp, hổ sát đao pháp dung hội quán thông. Điểm nộ khí tiêu hao 400 điểm. Còn thừa 475. Giờ phút này đao pháp thêm không được. Hẳn là điểm nộ khí không đủ. Bất quá, công pháp này thuần thục trình độ, có chút ý tứ. Nhập môn, đăng đường nhập thất, dung hội quán thông.